Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 925. Biến cố, 4, dựa theo mới đầu kế hoạch, Ngao Mộc Dương muốn làm là nghỉ ngơi một ngày sau đó. Từ ngày hôm sau ban đêm đi thuyền tiến nhập mục tiêu hải vực. Hắn và Hắc Long tiến hành hợp tác. Sau đó đối với hải vực tiến hành đại khái dò xét, tìm kiếm trong hải dương khả năng tồn tại dấu vết. Công việc này rất khó, bất quá Ngao Mộc Dương đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng đi qua một ngày thời gian, Tô Lực nghiên cứu qua địa phương tin tức, cũng tại ngày hôm sau buổi chiều nói cho hắn biết nói. Tình huống có biến, gần nhất có một tin tức truyền tới. Nói là Mogadishu hải ngoại phát hiện thuyền đắm. Sau đó có nhiều quốc gia vớt công ty đi tới nơi này hải vực. Bông tê từ xưa được vinh dự, cây hương, trầm cùng cây mạt dược chi bang. Từng là sản xuất cây hương trầm cùng cây mạt dược tối đa. Lịch sử dài lâu nhất địa phương. BC 1000 nhiều năm trước kia. Một vị tên là Mồ Hôi Nỗ Ai Cập quý tộc chịu Ai Cập Pharaoh sai phái tới Mogadishu mua sắm hương liệu. Hy Lạp, ba tư thương nhân cùng Trung Quốc hàng hải ra lần lượt mà đến. Đến 12 đến 13 thế kỷ, phồn hoa hưng thịnh Mogadishu trở thành trên thế giới cái thứ nhất cây hương trầm cùng cây mạt dược. Thị trường cùng với ngà voi cùng ra sử dụng mậu dịch trung tâm. Từ nay về sau tất cả thời đại văn minh quốc gia cũng sẽ phái đội tàu đến đây tiến hành giao dịch. Trung Quốc đội tàu tại trong lịch sử cũng từng nhiều lần đến qua thành thị này. 500 nhiều năm trước, đế quốc Đại Minh vĩ đại hàng hải gia Trịnh Hòa đã từng hai lần đi xa đến tận đây. Lấy gốm sứ, tơ lụa ở chỗ này giao dịch quá địa cây hương trầm cùng dược liệu. Ấn Độ Dương tại tứ đại trong hải vực. Biển tình nhất là dung chuyển. Trong lịch sử nơi này thuyền đắm cũng tối đa. Mogadishu hải ngoại phát hiện thuyền đắm không là cái gì rất hiếm thấy sự tình. Tại 20 năm trước bông tê tình hình trong nước ổn định thời điểm, chính phủ đã từng tổ chức đội tàu vớt qua không ít thuyền đắm. Cũng từ bên trong phát hiện rất nhiều đến từ các quốc gia đồ cổ văn vật. Bất cứ lúc nào Mogadishu hải ngoại, đặc biệt là thâm hải khu vực, phát hiện thuyền đắm cũng không phải kỳ quái sự tình. Nhưng bây giờ nhiều quốc gia muốn ở chỗ này vớt một kiện thần bí chi vật thời điểm lại truyền ra tin tức này, vậy hãy để cho người có chút hoài nghi. Ngao Mộc Dương hỏi, đối với tại chúng ta hành động mà nói, đây không tính là xấu sự tình a? Đầu tiên hải vực rộng như vậy mậu gặp nhau tính khả năng rất thấp. Tiếp theo dù cho gặp nhau, chúng ta cũng có thể nói là chính mình làm thuê cho một nhà vớt công ty. Tô Lực lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy. Nếu như trên biển vớt thuyền xác thực thuộc về tư nhân vớt công ty kia còn dễ nói, thế nhưng là ai có thể xác định bọn họ thân phận? Mặt khác, như vậy chúng ta cạnh tranh áp lực hội trở nên càng lớn. Ai, ta nhận được tin tức không đủ, có thể phân tích ra gửi thư tức cũng quá ít. Bất quá, tạm thời mà nói đây coi như là cái tin tức tốt a. Ta đã nghĩ biện pháp đem ngươi cùng Hắc Long nhét vào một nhà vớt công ty. Như vậy tối thiểu có thể che giấu ngươi một chút nhóm thân phận. Ừ, đây là về vớt công ty tư liệu. Còn có những cái này, những người này cũng là vớt công ty gần đây mướn người dẫn đường. Các ngươi về sau muốn làm việc với nhau, cho nên ngươi có làm quen một chút bọn họ tư liệu. Nói qua hắn cầm một ít đóng dấu giấy đặt ở trên mặt bàn, Ngao Mộc Dương nhìn xem, nhà này vớt công ty kêu Ích Thâm Hải, nước Pháp tịch, đằng sau đóng dấu trên giấy là mấy cái địa phương người da đen. Một cái trong đó đầy người hình xăm, hơn nữa rất có ý tứ. Hắn lồng ngực đâm một cái ba mặt sáu tay, hình thù cổ quái Phật tượng, bên cạnh còn có chữ Hán, Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương. Nhìn xem những tài liệu này, Ngao Mộc Dương hỏi, để cho chúng ta đi vớt công ty. Như vậy lời chúng ta chẳng phải là không thể tự do hành động. Tô Lực nói, ta cân nhắc đến điểm này, cho nên cho các ngươi định vị thân phận là đương hướng đạo. Hiểu tiếng Pháp người dẫn đường, ta đem các ngươi đưa đi là một nhà Frankfurt công ty. Tiến nhập cái công ty này, ngươi tận khả năng quan sát bọn họ tình huống. Tối đa 2 ngày thời gian, Ngao Mộc Dương đưa tay nói, đợi một chút, chúng ta ban ngày gặp được Frank chữa bệnh đội. Buổi tối vừa muốn tiếp xúc Frankfurt công ty, đây có phải hay không có phần khéo léo? Tô Lực cẩn thận nói, xác thực rất khéo léo. Ta cảm thấy có bên trong có thể giở trò quỷ, cho nên cần ngươi cẩn thận quan sát một chút. Ngao Mộc Dương không lời, lão ca ngươi thực giảng nghĩa khí, cầm ta hướng trong hố lửa đẩy a. Bọn họ đang tại thảo luận. Một người thanh niên người da đen tới gõ cửa, Tô Lực nghe hắn lời trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Để cho ngươi vượt qua, quay đầu lại nói, lại có người Pháp, hắc ra để cho chúng ta qua đi một chuyến. Ba người vội vã đi đến, thấy được hai cái lạ lẫm thanh niên tóc vàng tại cùng Laura nhiệt tình nói chuyện với nhau. Thấy được ba người bọn họ, Laura liền vẫy tay. Này, tiểu nhị, đến bên này. Cho các ngươi giới thiệu hai vị bằng hữu mới. Ngao Mộc Dương sau khi đi qua, Laura lôi kéo một cái thanh niên tóc vàng tay nói, đây là ba e, đây là hắn hảo người anh em Joseph. Ba e, Joseph, vị tiên sinh này là... Nàng lời đến nơi đây đoạn hạ xuống, bởi vì Ngao Mộc Dương không có làm qua tự giới thiệu. Đón Laura ánh mắt, Ngao Mộc Dương nhanh chóng cách dùng lời nói đáp lại nói, ta là áo nặc lôi, trước kia niên đại hảo thời điểm, cha ta cầm ta đưa đi một nhà nước Pháp nhà hàng học làm đồ ăn, cho nên ta tiếng Pháp nói cũng không tệ lắm. Joseph vươn tay cười nói, a, áo nặc lôi, đó là một hay tên, ta có cái đường huynh đệ gọi áo nặc lôi. Lại nói tiếp, các ngươi khả năng không tin, ta huynh đệ kia hắn cũng là đầu bếp, bất quá tại hắn nhà hàng xuất hiện ngộ độc thức ăn sự kiện, hắn đã đổi nghề đi làm giáo sư. Ha ha, hắn tựa hồ cảm giác mình nói cái gì chê cười, tại nơi này cười ha ha. Sau đó Justina cũng đi ra, đã gặp nàng Joseph ánh mắt cùng thông bóng đèn giống như bá thoáng cái liền sáng, lục sắc ánh mắt phát ra xanh mơn mởn quang. Ngao Mộc Dương đã giật mình, này huynh đệ là sói gửi hồn người sống sao? Joseph nhanh chóng chỉnh lý y phục, sau đó một tay sao tại trong túi quần, một tay đặt ở trên miệng ho khan một chút. Lấy rất nhu tình ngữ điệu nói, này, Tina, chúng ta lại ở chỗ này gặp nhau, đây quả thực là làm cho người ta khó có thể tin. Ta có thể nói cái gì? Đây là trời cao an bài duyên phận a. Vừa nhìn hắn này quỷ dạng, Ngao Mộc Dương liền biết, thằng này đối với Justina ý nghĩ xấu trong lòng. Bốn cái thanh niên nam nữ biết nhau, bọn họ gặp nhau trở nên hưng phấn lên. Laura cùng Justina mang nàng nhóm ban ngày tao ngộ nói một lần. Biết được Justina đã từng bị một cái dân bản xứ thô bạo lôi kéo. Joseph niết hạ nắm tay lạnh lùng nói, hắn nên cảm tạ ta lúc ấy không có tại nơi này. Bằng không này sẽ hắn nên cảm tạ Tina đối với hắn ân cứu mạng. Ta là nói, ta sẽ hung hăng thu thập hắn. Sau đó Tina sẽ đối với hắn duỗi lấy viện thủ. Ba hê vỗ vỗ huynh đệ bờ vai nói, hảo hảo, tiểu nhị, đừng nói, người tại Tina trước mặt biểu hiện liền cùng tiểu tử ngốc giống như... Chúng ta không có quá nhiều thời gian, hôm nay trước xác nhận một chút hai bên vị trí, đằng sau có thời gian chúng ta lại dài tụ họp. Joseph hỏi, ba ê, các ngươi tới làm gì vậy? Còn có thể làm gì? Chúng ta là vớt công ty, tới nơi này nhất định là hơi trầm xuống thuyền. Joseph cướp lời nói, đón lấy hắn lại làm ra thần thần bí bí bộ dáng tiến đến hai cái cô nương trước mặt. Công ty của chúng ta đạt được một mảnh mật báo. từ nơi này hướng đông nam phương hướng đại khái 150 km. Chỗ đó có một chiếc ba tư thuyền đắm. Giê-xu-na nói, ta biết, ta là nói các ngươi tới đây cộng đồng làm gì vậy? Thoạt nhìn các ngươi rất thời gian đang gấp, có thể các ngươi vừa qua khỏi, như vậy lời ta liền không hiểu nổi. Các ngươi làm gì vậy tới đây cộng đồng? Ba hê đến xem ta, Joseph nha, tự nhiên là tới thăm ngươi. Laura cười nói, Giê-xu-na nhún nhún vai trợn mắt chừng một cái, nói, các ngươi như thế nào liên hệ với? Lại nói tiếp thật sự là thần kỳ. Chúng ta hôm nay vừa đến nơi đây nha. Chỉ cần có mạng lưới tín hiệu, chúng ta liên hệ cùng một chỗ vẫn không đơn giản. Laura nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.